Ngự Quỷ Nhân, chương 528, nguy hiểm. Trên đường cái u ám, một ánh sáng quỷ dị lộ ra khí tức âm lãnh, bị một người đội trên đỉnh đầu, từ từ đi về phía trước. Trong đêm, ánh nến bị cơn gió nhẹ nhàng lay động, giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần muốn dập tắt, thì ánh nến kia cuối cùng vẫn là dị thường ngoan cường, lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Giờ phút này, Chung Sơn một thân một mình tiến về phía trước. Con đường cái này giống như là vĩnh viễn, không có đầu cuối, kéo dài đến trong chỗ sâu trong bóng tối hắc ám. Mà trên đầu của hắn, đội lên cây quỷ nến cũng đang nhanh chóng rời xa tòa thành thị phồn hoa ở sau lưng. Nhưng tâm tình của hắn ở giờ phút này tuyệt đối là không có dễ chịu. Chỉ mới đi một lát, toàn thân của Chung Sơn mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể bởi vì quá độ khẩn trương đã có chút không nghe sai sử, tựa hồ có chút cứng ngắc. Loại tình huống này xuất hiện là bởi vì hắn thừa nhận một cổ áp lực lớn khó có thể tưởng tượng. Nguồn gốc của áp lực cũng không phải đến từ ngọn nến chập chờn trên đỉnh đầu tùy thời muốn dập tắt đi, mà là đến từ những tiếng bước chân liên tiếp nặng nề mà cứng ngắc ở sau lưng của hắn. Quỷ từ đầu đến cuối đều ở sau lưng của Chung Sơn. Hắn không dám quay đầu, thậm chí không dám loạn lên tiếng, một chút động tác dư thừa hắn đều phải tận khả năng tránh đi. Ai cũng không biết quy luật giết người của những con quỷ ở sau lưng là cái gì. Một khi bị những con quỷ này nhìn chằm chằm, Chung Sơn rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối chịu không được tập kích của quỷ. Dù hắn có là ngựa quỷ nhân cũng giống như vậy. Chỉ cần mấy giây, hắn liền sẽ bị giết chết tại chỗ. Chung Sơn, chịu đựng đi. Quỷ nến tiêu đốt xong sẽ có người tiếp ứng cho cậu. Hiện tại cậu cứ tiếp tục dọc theo con đường này đi lên phía trước. Đã có người dùng quỷ vật mở ra một con đường, cậu không cần phải đi đường vòng. Kế hoạch rất thành công, quỷ vẫn đang đi ở sau lưng của cậu. Phương pháp của Trần Nghĩa rất hữu hiệu, dùng quách phàm làm môi giới, hoàn toàn chính xác có thể tránh cho sử dụng quỷ nến bị nguy hiểm. Trong điện thoại định vị vệ tinh truyền đến từng cái âm thanh xa lạ. Kế hoạch thành công ở bên phía tổng bộ đã biết. Xung quanh không có bất kỳ ai, nhưng các loại chuẩn bị đã làm tốt. Chỉ cần Chung Sơn tiếp tục đi tới đích, kế hoạch lần này liền có thể thành công viên mãn. Cho dù là hiện tại do ngoài ý muốn gián đoạn, kế hoạch cũng thành công hơn phần nữa, bởi vì nguy hiểm đã rời xa thành thị. Xem ra hành động lần này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy đem vật kia dẫn đi, việc giam giữ tạm thời đừng có nghĩ đến. Trong phòng họp, Tào Dương Hoa nhìn hình ảnh hiện trường trên màn hình, đồng thời nghe Trần Nghĩa báo cáo. Nội tâm lập tức thở phào ra một hơi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Vương Tử Minh. Lần này may mắn mà có đề nghị của giáo sư Vương, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Quách Phạm rất có sống qua sự kiện lần này đi. Vương Tử Minh không có trả lời mà ngược lại nói. Tào Dương Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mặc dù ai cũng không muốn, có thể có một số việc hy sinh luôn luôn là khó tránh khỏi. Không, ý của tôi cũng không phải là cái này. Vương Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Hắn thấy chết mất một vị người của nhân căn bản là rau rìa không đáng nhắc tới. Nhất là Quách Phàm này không ảnh hưởng được đại cục của người của nhân. Giáo sư Vương là đối với thứ ở trên người của Quách Phàm cảm thấy hứng thú đi. Nói chuyện chính là đội trưởng Trầm Lương. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái linh vị đặc biệt kìa, mặc dù để cho quỷ nhập thân, nhưng dù sao cũng là vật phẩm tương đối đặc thù. Loại đồ vật này bình thường đều có khả năng khống chế nhất định, có giá trị nghiên cứu. Vương Tiểu Minh không có phủ nhận, trực tiếp nói. Tôi vẫn rất lưu ý đến khối linh vị ở trong tay của Quách Phàm. Chất liệu kia rất là đặc thù. Đặc biệt sao? Cố vấn Triệu Kiến Quốc buông tờ báo ở trong tay xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Hẳn là rất bình thường đi. Dù sao loại đồ vật này, chỗ đặc biệt không phải ở chỗ chất liệu. Tư liệu về cái linh vị kia tôi đã từng xem qua, là vật liệu gỗ rất bình thường. Hoàn toàn chính xác, Vương Tử Minh nói tiếp. Thế nhưng, là sau khi quan tài quỷ xuất hiện, thì cái linh vị trong tay của Quách Phạm liền không bình thường nữa. Dương Giang từng đi qua thôn Hoàng Cương. Lúc đầu hắn gặp phải quan tài quỷ, thì trước quan tài quỷ cũng có một khối linh vị. Linh vị phía trên cũng có một tấm hình. Ảnh chụp trong di ảnh cũng đã báo cáo qua. Liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ cũng đã tra tìm qua người bên trong di ảnh. Đương nhiên, người bên trong di ảnh không thể nào ở trong hiện thực tìm được. Dù sao khả năng này là dáng vẻ của quỷ. Mà cái linh vị kia ở trong Tôn Hoàng Cương cũng chỉ là đồ vật bên trong quỷ vực mà thôi. Cũng không phải là chân thực. Nhưng tóm lại, bất cứ vật gì xuất hiện ở bên trong quỷ vực đều sẽ có thứ nào đó để tham chiếu. Cho nên không thể phủ nhận một điều. Trước kia, từng có một chiếc linh vị như vậy đặt ở phía trước quan tài quỷ. Quan tài, linh vị cùng quỷ ở bên trên tấm di ảnh. Hai thứ này đều được làm bằng một loại chất liệu cùng xuất xứ từ một thời đại. Theo tôi nghĩ, trên thế giới này không có thứ gì có thể trùng hợp được như thế đâu. Hơn nữa, đó còn là chuyện linh dị. Mấy người đang ngồi đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Điều nhắc nhở mọi người trước kia có một đề tài từng thảo luận qua. Quỷ ghép hình. Sự kiện linh dị phát sinh lúc ban đầu, quỷ đầu nguồn đều là một chút đồ vật tàn khuyết. Ví dụ như là cái bóng tàn khuyết, đầu lâu sức mẻ, thân thể tàn phá. Mức độ nguy hiểm của những chuyện linh dị đó đều rất hạn chế, cũng tương đối dễ giải quyết. Nhưng đến hiện tại, chuyện linh dị đã thăng cấp, những con quỷ tàn khuyết kia đang dần dần hoàn thiện. Có người từng đặt ra giả thuyết, có thể là một con quỷ thực sự nào đó bị ai đó đánh cho tan tành, nên nó dùng một cách thức này để xuất hiện trên trái đất. Đương nhiên, không có bất cứ chứng cứ nào để chứng minh suy đoán này cả. Dù sao những chuyện có liên quan đến chuyện linh dị thì đều cực kỳ phức tạp. Có rất nhiều chỗ đã bày ra trước mắt rồi, mà con người cũng không thể nào hiểu được. Chứ đừng nói đến những thứ được suy đoán một cách vô căn cứ, thì làm sao mà đòi chứng minh nó là đúng hay là sai. Trầm Lương nhớ mày nói, nếu hai thứ này mà có liên quan đến nhau, thì có vẻ như việc để Quách Phàm tham dự vào lần hành động lần này là một sai lầm. Loại cấp bậc sự kiện này, trước mặt cần tránh bất luận chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Không, chính là bởi vì như thế tôi mới đề nghị Quách Phàm tham dự lần hành động này. Vương Tiểu Minh sắc mặt y vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn lập lòe, tự hồ có loại ý nghĩ nào đó. Tôi hy vọng thấy một chút chuyện đặc biệt phát sinh. Tào Dương Hoa trầm giọng nói. Cho nên, chuyện Quách Phàm mất khống chế, cậu cho rằng là không cùng chuyện này có quan hệ sao? Dựa theo tình huống bình thường, lần hành động này Quách Phàm hẳn là rất không có khả năng mất khống chế, nhưng kết quả lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là Vương Tiểu Minh cố ý tính toán hay sao? Hay là nói, đây cũng là hắn đã tỉ mỉ thiết kế? Hay là do thành công thu hồi lại quan tài quỷ, lại thêm trong tay của Quách Phàm có cái linh vị kia, để cho giáo sư Vương sinh ra hứng thú nghiên cứu mới, từ đó cố ý để cho Quách Phàm hao tổn trong lần hành động này? Mặc dù khả năng rất nhỏ, giống như lúc trước Dương Gian một đoàn người kém chút nữa bị đoàn diệt tại thôn Hoàng Cương. Vương Tiểu Minh không có trả lời, chỉ là giữ vững trầm mặc. Hiện tại có lẽ không phải là lúc thảo luận vấn đề này, đã hành động rất thuận lợi, như vậy là thời điểm tiếp bọn hắn, hy vọng bọn họ đều còn sống. Tào Dương Hoa sắc mặt khẽ nhúc nhích, lập tức đứng lên. Hội nghị tạm thời dừng ở đây, tôi cùng với giáo sư Vương rời đi một lát. Nói xong, hắn cùng với Vương Tiểu Minh liền đứng dậy rời khỏi phòng hội nghị, đồng thời rời đi còn có Tần Lão. Trầm Lương nhìn thấy bọn hắn rời đi thì lắc đầu cười một tiếng. Quả nhiên, bọn họ cũng chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Xem ra giáo sư Vương đã tính được mức độ nguy hiểm của bọn họ khi tham dự lần hành động này. Triệu Kiến Quốc nói, ai cũng không trả nổi cái giá cho việc một đám người quỷ nhân đỉnh phong bị đoàn diệt. Cho nên chuyện linh dị của quỷ họa bị coi là một chuyện linh dị cấp S cũng là vì lý do này. Nên giáo sư Vương chắc chắn đã cân nhắc đến đường lùi cho bọn họ khi đưa ra kế hoạch này. Trầm Lương nghĩ đến Quách Phàm, ánh mắt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái. Có thể hắn cân nhắc nhiều lắm. Ai biết hắn đang có ý đồ gì? Vừa rồi liên quan tới quan tài quỷ, linh vị, có lẽ chỉ nói chung chúng ta nghe mà thôi. Mục đích thực sự đoán chừng ai cũng không biết. Dù sao chúng ta cùng với hắn, tin tức là không giống nhau, trí lực cũng không ngang nhau. Ở sau lưng nói xấu giáo sư Vườn là không tốt lắm đâu. Có người nói. Bị hắn nhìn chằm chằm thì càng không tốt. Tôi cảm thấy dám cùng với hắn liên hệ, có lẽ cũng chỉ có Dương Gian kia. Dù sao... Trầm Lương nói đến đây thì im bặt. Ân oán của Dương Gian cùng với Vương Tử Minh vẫn là không nhấc lên mới tốt. Giờ khắc này, ở một chỗ sâu dưới lòng đất, nơi này là nơi cất giữ một chút đồ linh vật linh dị. Trước đó Dương Gian đã tới nơi này. Tào Dương Hoa cùng với Vương Tiểu Minh còn có Tần Lão đến một gian phòng nhỏ trước mặt. Từ cửa sổ thủy tinh có thể trông thấy bên trong trưng bày một cái cửa gỗ cũ kỹ. Trên cửa gỗ bị người dùng xiềng xích quấn quanh, không thể mở ra được. Nhưng mà cánh cửa gỗ này đặt ở trên mặt đất lại thỉnh thoảng khẽ chấn động, phảng phất ở đằng sau cánh cửa có đồ vật gì muốn mở cửa ra. Làm phiền ngài, Tần Lão. Tào Dương Hoa giờ phút này mở ra cánh cửa phòng, sau đó ngưng trọng nói. Ha ha, khách khí, việc nhỏ mà thôi. Tần Lão cười hà hả, đi vào gian phòng nhỏ này. Hắn vừa mới đi vào, Tào Dương Hoa lập tức đóng lại cửa. Bên trong phòng là cánh cửa gỗ có danh hiệu là quỷ cửa tồn tại, thuộc về một đồ kiện linh vật cực kỳ nguy hiểm. Đồ vật nguy hiểm cũng thường đại biểu cho có giá trị to lớn, đều xem người làm sao để lợi dụng mà thôi. Trong căn phòng nhỏ, Tần Lão lúc này cầm quải trượng không nhanh không chậm, đem xiềng xích quấn quanh cánh cửa giải khai. Theo trói buộc giảm đi, một phía khác của cánh cửa gỗ truyền đến chấn động càng thêm kịch liệt. Giống như cánh cửa này không kịp chờ đợi, liền muốn mở ra. Đồ vật nguy hiểm như vậy, còn là lần đầu tiên dùng. Hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tào Dương Hoa có chút lo lắng nói. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Bất cứ chuyện gì, đều có ngoài ý muốn. Ai cũng không thể cam đoan 100% an toàn. Cùng với những đồ vật quỷ dị này liên hệ, thì sẽ có nguy hiểm nhất định. Chuẩn bị tính thời gian đi. Sau 16 phút bắt đầu mở cửa lần thứ nhất. Tào Dương Hoa nhìn đồng hồ trên tay một chút, lập tức nhớ kỹ thời gian. 16 phút đếm ngược lập tức bắt đầu. Gian phòng bên trong, Tần Lão đã đem xiềng xích quấn ở trên cánh cửa đã tháo xuống gần hết. Còn có mười mấy phút, nhưng Tào Dương Hoa một khắc cũng không dám thư giãn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào đồng hồ nơi tay. Đúng rồi, thời dịp nơi này không có người, có một việc ông cần nên lưu ý một chút. Đột nhiên Vương Tiểu Minh nói chuyện. Chuyện gì mà phải nói vào trong lúc này chứ? Lúc nãy tôi định nói ra ở trong cuộc họp, nhưng sau đó tôi cho rằng việc đó quá là nguy hiểm. Dù sao trong cuộc họp cũng có quá nhiều nhân tố không xác định, ngay cả ông tôi cũng không thể nào tin tưởng hoàn toàn được nữa là. Nhưng không còn cách nào khác, tôi chỉ đành mạo hiểm một chút. Dù sao chỉ nói với một mình ông thì hệ số nguy hiểm sẽ thấp đi không ít. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy cậu nói một chút xem. Tào Dương Hoa hơi ngẩng đầu nói. Vương Tiểu Minh nhìn một chút cánh cửa gỗ trong căn phòng nhỏ kia, chậm rãi nói. Triệu Kiên Quốc đã xảy ra vấn đề. Hả? Đây là ý gì? Tào Dương Hoa có chút không hiểu. Vương Tiểu Minh nói. Nghĩa ở trên mặt chữ, bản thân hắn đã xảy ra vấn đề. Tôi hoài nghi hắn bị quỷ xâm lấn qua, không phải là thân thể, mà là nơi này. Nói xong hắn chỉ vào đầu của mình. Nói đùa cái gì vậy chứ? Có chứng cứ gì hay không? Tào Dương Hoa con người co rụt lại. Vương Tiểu Minh nói. Hắn lần trước làm việc sai lầm, về sau bị điều đi căn cứ huấn luyện làm nhân viên tiếp tân. Mà không lâu sau đó phòng thí nghiệm của tôi lại xảy ra vấn đề. Lúc đó tình huống khẩn cấp, tôi không có đi suy xét nhiều. Nhưng tôi lại rút rảnh rỗi, có suy nghĩ qua. Nếu là sự kiện quan tài quỷ mất khống chế, không phải là việc ngoài ý muốn thì sao? Nói một cách khác, lúc đó loại tình huống kia lại có ai biết tôi rời đi khỏi phòng thí nghiệm chứ? Lại có ai có năng lực như thế chính diện xâm nhập vào trong phòng thí nghiệm? Người tôi tiếp xúc qua chỉ có Lý Quân, Dương Giang, Triệu Kiên Quốc, còn có mấy vị bảo an trong căn cứ huấn luyện. Nhưng bảo an trong căn cứ huấn luyện đều chết tại bên trong sự kiện quan tài. Cho nên, không có khả năng này. Duy nhất có khả năng chính là ba người này. Bởi vì ba người này chẳng những tiếp xúc qua với tôi, hơn nữa còn là người tham dự vào sự kiện quan tài quỷ. Tào Dương Hòa thần sắc phá lệ ngân trọng nói. Dần dần không có hiềm nghi sao? Tôi nói hắn có hiềm nghi, đoán chừng Phó Bộ trưởng Hồng liền hoài nghi tôi là mượn đao giết người. Dù sao tôi cùng hắn có phát sinh qua một chút sự tình không vui. Rất đáng tiếc, hắn hiềm nghi là thấp nhất. Tào Dương Hoa cắn răng nói. Nói như vậy, trong tổng bộ chúng ta có người trà trộn vào, một con quỷ sao? Tạm thời không có cách nào xác định, tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vương Tiểu Minh nói. Tôi không quá am hiểu phương diện này, cho nên hết thảy Phó Bộ trưởng Hồng phán đoán, đi giải quyết. Dù sao chuyện này một khi xử lý không tốt là sẽ ra đại sự. Nghiên cứu của tôi vẫn còn tiếp diễn, không thể bị cuốn vào bên trong chuyện này. Mặt khác bây giờ không phải là lúc suy xét vấn đề này. Chú ý thời gian. Thời gian lần thứ nhất mở cửa sắp tới. Nhìn vào bên trong, Tào Dương Hòa bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng đem lực chú ý chuyển qua bên trên đồng hồ, chuẩn bị để cho Tần Lão lần thứ nhất mở ra cửa quỷ. Cánh cửa gỗ cũ kỹ đặt ở trong gian phòng này, nhìn qua thì rất là bình thường, nhưng trên thực tế lại khắp nơi tràn đầy quỷ dị cùng khủng bố, không thể nào hiểu được. Tào Dương Hòa thậm chí nhớ rất rõ, lúc trước vì giải quyết con quỷ có danh hiệu là quỷ cửa này đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Nếu như không phải là bởi vì cân nhắc đến lúc nào đó, thứ này có thể có trợ giúp. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đem cánh cửa này để ở chỗ này, đã sớm triệt để phong tồn. Còn 4 phút nữa. Tào Dương Hòa nghiêm túc nhìn chầm chầm thời gian trên đồng hồ. Khoảng cách trong kế hoạch ước định đã sắp đến. Sau 4 phút Tần Lão ở tại gian phòng bên trong sẽ lần thứ nhất mở ra quỷ cửa. Mà lần mở ra quỷ cửa này mục đích rất đơn giản. Đó chính là đem Lý Quân, Tô Phạm, Liễu Tam đám người một nơi nào đó chưa biết mang ra ngoài. Hiện tại đám người bọn họ đã bị mất đi liên hệ. Đồng thời nghi là lệ quỷ khôi phục sau đó xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng cũng không thể cam đoan năm con quỷ từ trong quỷ họa chính là bản thân bọn họ. Vạn nhất không phải thì sao? Chỉ cần tồn tại khả năng này, như vậy lần hành động lần này không thể hủy bỏ. Nhiều nhất có 3 lần cơ hội mở cửa. Sau lần thứ nhất mở cửa thì lần tiếp theo mở cửa sẽ phải chờ 10 phút sau. Lần thứ 3 mở cửa thời gian sẽ cách lần thứ 2 mở cửa là nửa tiếng. Nếu như 3 lần mở cửa mà bọn hắn đều không có trở về, như vậy chỉ có thể... Tào Dương Hoa trong lòng thấp thỏm. 3 lần mở ra quỷ cửa mà không có cách nào đón đám người Lý Quân trở về là đủ chứng minh bọn hắn thực sự đã chết. Xem như không có chết, hành động cứu viện cũng sẽ bị hủy bỏ. Dù sao mở ra quỷ cửa cũng là có nguy hiểm cực lớn. Đi đánh cược khả năng bọn hắn còn sống thực sự là không có đáng. Thời gian từng chút một trôi qua. Rất nhanh, theo kế hoạch, thời điểm mở cửa lần đầu tiên đã tới. Tần Lão đã đến giờ, đếm tầm 10 giây sau mở cửa. Tào Dương Hoa ra lệnh. Gian phòng ở bên trong, Tần Lão trên mặt đầy nếp nhăn, làn da bên trên mọc đầy thi bàn. Ánh mắt hơi có vẻ đục ngầu, hơi động một chút, lộ ra vẻ mặt ngân trọng. Quỷ cửa. Đây là đồ vật trong số không nhiều, những đồ vật mà không có nắm chắc đối phó. Bởi vì ai cũng không biết, sau khi quỷ cửa mở ra thì bên trong sẽ đi ra thứ gì. Nhưng đại khái, xuất hiện sẽ là quỷ. Sau khi đếm thầm 10 giây, Tần Lão đưa tay đặt ở trên cánh cửa. Cánh cửa thô ráp, âm lãnh. Một cổ bất an chấn động từ phía bên kia truyền tới. Mơ hồ thậm chí còn nghe được âm thanh móng tay sắc bén cào trên cánh cửa. Nhưng thực tế là đằng sau cánh cửa này không có vật gì. Cái cửa này chỉ đơn thuần đứng ở trên mặt đất mà thôi. Cánh cửa cũ kỹ không có chốt cửa. Tần Lão chỉ có thể kéo cánh cửa mở ra. Không có bỏ ra rất nhiều sức lực. Thậm chí chỉ là hơi động một chút xíu mà thôi. Đột nhiên, đằng sau cánh cửa tự hồ truyền đến một cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này đụng vào trên cánh cửa, mở ra một khe hở lớn. Bịch một tiếng, nháy mắt hoàn toàn mở ra. Một cổ gió âm lãnh nháy mắt thổi qua. Tần Lão hơi hơi híp mắt, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Giờ phút này quỷ cửa đã mở ra. Tình huống hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mấy người. Kia là một mảnh hắc ám nồng đậm, tối đen giống như mực, giống như là một cái vực sâu, giống như thông tới địa ngục. Xem như hai mắt mở to hay là dùng tia sáng mãnh liệt nhất chiếu xạ cũng không cách nào thấy rõ ràng mảnh hắc ám ở bên trong ẩn tàng bất cứ vật gì. Hết thảy chỉ có thể thông qua cánh cửa cảm nhận. Ngày bình thường, cánh cửa cũ kỹ này tự như là một ranh giới, đem thế giới hắc ám, quỷ dị cùng thế giới hiện thực tách rời ra. Nhưng mà hiện tại, đầu này đường ranh giới theo việc mở cánh cửa ra đã bị đánh vỡ. Một phút đồng hồ, nhiều nhất mở ra một phút đồng hồ, mặc kệ bọn hắn có đi ra hay không, đều phải đóng lại. Tào Dương Hoa một bên nhìn chằm chằm vào mảnh hắc ám phía sau cửa gỗ, một mặt vừa nhìn thời gian ở trên tay. Vương Tiểu Minh tự hồ có chút cảm thấy hứng thú. Hắn đứng ở tại cửa phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh đánh giá mảnh hắc ám sau cánh cửa gỗ kia. Xem như hắn, cũng là lần đầu tiên tận mắt quan sát tình cảnh sau cánh cửa gỗ sau khi nó được mở ra. Nhưng mà còn không đợi một phút đồng hồ. Chỉ là cánh cửa mở ra mới có mười mấy giây, gian phòng ở bên trong, ánh sáng liền bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Phản phất như mảnh hắc ám kia chính là đang hướng ra ngoài, ăn mòn tới. Sau một khắc, ánh đèn cũng bắt đầu không ổn định, dòng điện phản phất bị ảnh hưởng rồi bắt đầu lóe lên. Nhanh như vậy đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh sao? Vương Tiểu Minh hơi có vẻ trầm tư. Bất quá cũng may gian phòng này là kiến tạo đặc biệt. Bên trong ánh sáng mặc dù trở nên tối dần, nhưng bên ngoài cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hết thảy quỷ dị cùng đáng sợ đều bị ngăn cách. Xem như thực xuất hiện tình huống không cách nào khống chế, nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ không lan tràn ra. Ánh mắt của Tần lão dừng lại bên trong mảnh hắc ám phía sau cánh cửa gỗ, giống như đang đợi sự tình gì phát sinh. Lại qua mười mấy giây, ở sâu bên trong bóng tối quỷ dị tự hồ nổi lên gợn sóng. Cánh cửa giờ phút này bắt đầu có chút rung động, tự hồ có đồ vật gì tiếp cận đến cánh cửa, từ đó sinh ra một chút động tĩnh. Thế nhưng là động tĩnh này mới vừa vặn xuất hiện, đột nhiên mấy ngón tay màu xanh đen giống như là tay của người chết vươn ra từ trong bóng tối. Những ngón tay cứng ngắc này túm lấy khung cửa, đồng thời hơi ngọ ngoậy, khiến cho khung cửa truyền ra những tiếng kẽo kẹt. Mấy lớp sơn màu đỏ đậm trên cánh cửa cũng bị mấy ngón tay này phá hư. Trên đó lập tức lưu lại mấy dấu ngón tay dữ tợn. Sắc mặt của Tần lão khẽ đổi, nhưng vẫn cực kỳ trấn định, chống nạnh nhìn lấy cảnh tượng quỷ dị như vậy tiếp tục diễn ra. Lão đã trải qua rất nhiều chuyện, nên dù trước mặt lão là có quỷ đi nữa thì lão cũng không hề tỏ ra kinh hoảng. Thế nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Không đến 10 giây sau, từ trong bóng tối vươn ra ngón tay càng ngày càng nhiều. Những ngón tay này tự như là côn trùng nhúc nhích, lít nhà lít nhít, hiện đầy trên toàn bộ cánh cửa. Mỗi một ngón tay đều cắt cao chụp lên trên khung cửa gỗ, phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Quỷ cửa lay động càng ngày càng kịch liệt. Trong bóng tối kia giống như có vô số từng ảnh đang hiện ra. Gian phòng bên trong, tia sáng ảm đạm có chút đáng sợ. Tựa như thân ở tại bên trong một mảnh quỷ vật. 20 giây, còn có 20 giây nữa. Thời gian vừa đến, lập tức đóng lại cánh cửa gỗ. Nếu như gặp phải nguy hiểm có thể trước giờ đóng lại. Bên ngoài gian phòng, Tào Dương Hoa thấy một màn này, vừa lo lại vừa sợ. Hắn vội vàng nói to. Rất hiển nhiên, lần này quỷ cửa mở ra không có mang ra Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam đám người, mà là đưa tới quỷ xâm lấn. Thế nhưng kế hoạch chính là kế hoạch, không thể bởi vì chủ quan trên phán đoán liền sửa đổi. Dù sao ai cũng không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Có lẽ trong nguy hiểm cũng tồn tại một chút hy vọng. Làm phó bộ trưởng, hắn tuyệt đối không cho phép một đội ngũ người quỷ nhân bị đoàn diệt tại bên trong sự kiện lần này. Cho nên chỉ cần có một chút hy vọng liền phải nắm lấy. Khung cửa bên trên xuất hiện số lượng ngón tay đã đạt tới cực hạn, đã không có chỗ để có thể dung nạp những ngón tay quỷ dị kia. Nhưng ngay sau đó, ở bên trên góc phải của cánh cửa có một cái bóng dáng hình tròn xuất hiện ở bên trong bóng tối. Nếu nhìn kỹ thì đây chính là một cái đầu người bị hư tối. Mái tóc ở trên đầu đen nhánh đến mức dọa người, căn bản không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Kỹ ngửi thấy một cổ hôi thối, giống như thịt bị hơi thối từ lâu, khiến cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Tần lão bịt mũi lại vì khó chịu, nhưng lão vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Sự trấn định của lão không hề hợp với thói thường. Nếu đổi lại là một người bình thường đứng ở đó, thì chắc sẽ bị dọa cho điên rồi. Khi chiếc đầu người hư thối, với mái tóc dày đặc kia nhô ra khỏi khung cửa, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mái tóc ở trên đầu của người kia rũ xuống vì trọng lực. Một khuôn mặt màu đen ẩn giấu ở đằng sau mái tóc lập tức lộ ra. Giờ khắc này, sắc mặt của Tần lão hơi đổi, bởi vì lão nhìn thấy rõ khuôn mặt được che bởi mái tóc dày trịch kia. Khuôn mặt này đang càng ngày càng giống lão. Đây là một loại linh dị đáng sợ, không thể lý giải nào đó. Lão không thể nào đoán ra được. Sau khi để lộ hoàn toàn khuôn mặt kia ra, thì sẽ phát sinh ra chuyện như thế nào? Cùng lúc đó, Tần lão lại nhìn thấy một đôi chân tái nhợt xuất hiện ở chỗ khác của khung cửa. Dựa theo phương hướng và độ cao của hai bàn chân này, lão có thể suy đoán ra đây là một cổ thi thể đang nằm ở trên cán cứu thương hoặc là giường bệnh nào đó và đang dần dần bị đẩy ra từ trong bóng tối. Hoặc thứ đang đẩy đôi chân này ra chính là bản thân của cổ thi thể kia. Thời gian đến rồi, Tần lão, nhanh, không thể chờ thêm được nữa. Lúc này sắc mặt của Tào Dương Hoa trở nên cực kỳ hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch. Hắn ta tận mắt nhìn thấy quỷ đang dần dần đi ra khỏi cánh cửa. Nếu lúc này mà không ngăn cản nó, thì có trời mới biết được sẽ phát sinh ra chuyện như thế nào. Nghe vậy, Tần lão nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó cầm quải trượng gõ gõ mấy cái trên mặt đất. Trong nháy mắt, chiếc đầu hư thối mọc đầy tóc kia vội vàng rụt ra sau. Đồng thời bàn chân vừa mới được đẩy ra kia cũng lùi về sau. Theo đó vô số ngón tay ở trên khung cửa cũng nhanh chóng buông bỏ, sau đó nhanh chóng lùi ra phía sau, giống như có một cổ lực lượng nào đó kéo chúng vào sâu bên trong bóng tối. Rầm, cánh cửa gỗ lập tức khép lại, phát ra một tiếng rầm vang dội. Toàn bộ những thứ quỷ dị vừa rồi lập tức biến mất, không thấy gì nữa, giống như những thứ lúc này chỉ là ảo giác chứ không phải là thật. Thế nhưng những dấu vết do ngón tay lưu lại vẫn hiện rõ ràng ở trên khung cửa. Tần lão nhìn thấy những vết cào ở trên khung cửa, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Tần lão, trước nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau bắt đầu mở cửa lần thứ hai. Ở bên ngoài văn phòng, Tào Dương Hoa thầm thở phào ra một hơi, đồng thời đưa tay lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng phải nói cánh cửa này quá nguy hiểm. Một khi mở ra, sẽ gặp phải quỷ tấn công, quá là đáng sợ. Vương Tử Minh nhìn lấy cánh cửa đã đóng lại, mở miệng nói. Xem ra tình cảnh của bọn họ không được lạc quan cho lắm. Trong lòng của Tào Dương Hoa càng tỏ ra bất an. Đúng thế, nếu theo lý thuyết thì đám người Lý Quần phải xuất hiện ngay lần mở cửa thứ nhất mới đúng chứ. Chẳng lẽ 5 người ở bên ngoài chính là bọn hắn hay sao? Đừng có kết luận sớm như thế, không phải còn có lần thứ hai hay sao? Vương Tử Minh nói. Tào Dương Hoa lại nói. Thế nhưng, lần mở cửa thứ hai chỉ duy trì có 30 giây, tiếp đến sẽ là 10 giây. Thời gian của hai lần sau cộng lại còn không bằng lần thứ nhất. Tôi sợ cơ hội của bọn họ không có lớn. Liên tục mở ra cửa quỷ, nguy hiểm cũng sẽ gia tăng cộng dồn với nhau. Bởi vì sau khi mở ra cửa quỷ lần thứ nhất, quỷ ở phía sau cánh cửa dường như bị thứ gì đó hấp dẫn. Chúng cứ bồi hồi ở phía sau cánh cửa, nên có thể đi ra bất cứ lúc nào khi mở cửa ra. Cho nên thời gian mở cửa càng ngày sẽ càng ngắn. Đương nhiên, nếu đóng cửa quỷ trong một thời gian dài, thì việc mở cửa sẽ được thiết lập lại. Còn phải đóng bao lâu nó mới thiết lập lại, thì Tào Dương Hoa không biết được. Cũng không có ai bỏ thời gian ra để chuyên môn đi nghiên cứu về nó. Mà cùng lúc đó, ở trong một chỗ quỷ dị bên trong thôn trang, mấy người Lý Quân bọn họ đã trải qua hung hiểm mà khó có thể tưởng tượng ra, lại bỏ ra một chút đại giới, sau đó xem như là miễn cưỡng sống tiếp được. Theo kế hoạch, bọn hắn là chuẩn bị rút lui. Nhưng mà ở trước mặt bọn họ, một căn nhà của thôn dân, trước cửa lớn có treo hai bức tranh, một trái một phải, giống như môn thần ở cổ đại, để bọn hắn đình chỉ tiến lên. Bởi vì đây không phải là cái gì là môn thần, mà là hai bức di ảnh vô cùng quỷ dị. Phía trên mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng ẩn ẩn nguy hiểm, để cho trong lòng bọn hắn run sợ không thôi. Làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là nữ nhân duy nhất trong đội ngũ, A Hồng. Cái tên này hẳn là giả danh, có thể danh tự dù giả nhưng cảm xúc lại là chân thực. Thanh âm này mang theo sự sợ hãi thật sâu. Đám người bất an nhìn hướng bốn phía. đầu chỉ là hai bên cánh cửa lớn. Trên bốn phía vách tường của nhà dân, khắp nơi đều treo một vài bức chân dung. Thậm chí là trên mặt đất đều có những khung ảnh lồng kính. Có chút khung ảnh lồng kính là không trọn vẹn, có chút là vỡ vụn. Tóm lại nơi này đã không có một chỗ có thể để có thể cảm thấy nơi đây an toàn. Khắp nơi đều là vết tích bị quỷ xâm lấn. Nhất định phải tại thời gian chính xác, mở ra cánh cửa này, chúng ta mới có thể từ địa phương quỷ quái này đi ra bên ngoài. Nếu không chúng ta sẽ đang sống sợ sợ mà bị vây chết ở chỗ này. Đám người Lý Quân vẫn đang bị vây ở bên trong quỷ vực ở thôn Hoàng Cương. Lý Quân dẫn đội sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Hắn hiện tại đã không nghĩ đi như thế nào giam giữ cảnh sát quỷ, mà là nghĩ như thế nào để mang theo những người này còn sống sót rời đi. Vừa rồi một lần tập kích kia của quỷ, nếu như không phải bọn hắn chuẩn bị đầy đủ chu toàn, lại thêm năng lực của đội ngũ đủ mạnh, nếu không, vừa rồi liền đã bị đoàn diệt. Thế nhưng là vượt qua một lần nguy cơ, lại không có nghĩa là đã an toàn. Bọn hắn phát hiện một sự kiện đáng sợ hơn, chính là mấy người đã hoàn toàn bị vây ở bên trong, không có cách nào để thoát ra ngoài. Vây ở bên trong mảnh quỷ vực bên này, hơn nữa còn cùng với bên ngoài hoàn toàn mất đi liên hệ. Thời gian chính xác mở ra cánh cửa kia là lúc nào? Một bên Liễu Tam nao nao. Như vậy lần tiếp theo mở cửa thời gian sẽ là bao lâu chứ? Lý Quân nhìn đồng hồ. 10 phút sau, tôi cùng giáo sư Phương bên kia ước định 3 lần. Vừa rồi đã bỏ lỡ một lần cơ hội, còn thừa lại 2 lần. Nếu sau 2 lần cơ hội, chúng ta còn không có mở ra được cánh cửa rời đi khỏi nơi này, như vậy chỉ có thể là từ bỏ. Mà tình huống trước mắt mà xem, đoán chừng dựa vào người của nhân khác đến chi viện cũng là không quá hiện thực. Hoàn toàn chính xác. Ngay cả chúng ta đều không thể rời đi nơi này, thì chi viện ý nghĩa cũng không có lớn. Kịp thời giảm tổn thất mới là trọng yếu nhất. Tô Phàm thở ra một làn khói, nhíu mày nói ra một cái hiện thực tàn khốc. Còn thừa lại 2 lần cơ hội không phải sao? Điều này cũng không tính là hoàn toàn không có hy vọng. So với trong tưởng tượng của tôi đã tốt hơn không ít. Liễu Tam lúc này vừa cười vừa nói. Lúc này mà cậu còn có thể cười ra tiếng sao? Người quỷ nhân gọi là Từ Nhất Bình, khóe miệng hung hăng co lại. Nhìn xem, tình huống ở xung quanh đi. Chúng ta hiện tại đi sai một bước, cũng có thể bị đoàn diệt ở đây. Quỷ họa mang tới ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Rất nhanh, chúng ta ngay cả nơi để chạy trốn cũng không có. Đám người im lặng. Bọn hắn nhìn vách tường bốn phương tám hướng. Trước cổng chính treo nhiều loại di ảnh. Trong lòng đã đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Thôn Hoàng Cường thẳng là thuộc về quỷ vật của cảnh sát quỷ, nhưng hiện tại đã bị con quỷ có danh hiệu là quỷ họa xâm lấn. Những di ảnh này, chân dung chính là minh chứng tốt nhất. Hiện tại bọn hắn còn sống sót là bởi vì hai con quỷ còn đang duy trì một loại cân bằng nào đó. Cho nên nhóm người bọn hắn có thể ở đây sinh tồn trong kẽ hở của hai con quỷ, không có lâm vào cục diện bị quỷ truy sát. Thế nhưng, sự cân bằng này đã xuất hiện sự tình nghiêng về một bên. Một khi quỷ họa triệt để xâm lấn nơi này, bọn hắn sẽ trực tiếp đối mặt với nguy hiểm so với hiện tại gấp 10, gấp mấy chục lần. Dù sao trước đây chuyện linh dị của quỷ họa cũng từng tiêu diệt một nhóm người quỷ nhân đỉnh phong của nước ngoài. Hung hiểm và sự đáng sợ của nó đã được người đi trước chứng minh. Bịch bịch. Ngay khi bọn họ đang trầm mặc ở bên trong đêm tối, dường như có thứ gì đó đang rơi xuống gần chỗ bọn họ. Lúc này tinh thần tất cả mọi người đều đang căng cứng. Khi nghe tiếng động, ai nấy đều đưa mắt nhìn về phía đó. Đây là một bức tranh lớn treo ở trên vách tường. Nó có chiều cao hơn một người. Không biết vì nguyên nhân gì mà nó lại đột nhiên rơi xuống, sau đó nằm ở trên mặt đất. Chúng ta phải đi ngay. Tô Phàm nhìn màn hình điện thoại. Lúc này màn hình hiện ra, bạn đã chết. Điều này có nghĩa là nếu tất cả mọi người còn tiếp tục ở lại đây, vậy bọn họ chắc chắn sẽ bị quỷ giết chết. Đi. Chúng ta nên đi đâu bây giờ? Hiện tại trong cái thôn này, chỗ nào cũng có thứ này hết. Đi đến chỗ nào cũng đều nhìn thấy nó. Hiện tại chúng ta đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Chỗ của chúng ta lúc này có lẽ đã là chỗ an toàn nhất. Dù sao đây cũng là nơi của cảnh sát quỷ. Một khi chúng ta rời khỏi thôn, khả năng cao chúng ta sẽ phải đối mặt với quỷ họa. Là cô gái duy nhất ở trong đội, lúc này giọng điệu của A Hồng để lộ ra một chút tuyệt vọng. Tô Phàm cười khổ nói. Đây chính là chuyện lên dịp cấp S. Ở trong thế giới của ngự quỷ nhân, nó cũng chính là một trong những chuyện linh dị khó giải. Đừng nói đến việc giải quyết, ngay cả muốn sống sót thôi chúng ta cũng phải liều mạng để làm. Nếu hiện tại mà chúng ta còn không có di chuyển, thì nhiều nhất là 3 phút sau chúng ta sẽ bị quỷ tập kích một lần nữa. Đến khi đó, dù chúng ta không chết vì lệ quỷ tập kích, thì cũng chết vì lệ quỷ trong người khôi phục lại. Rất khó để tưởng tượng, trước đó không lâu ở thành phố Đại Sương, Dương Gian đến cùng là dùng phương pháp gì để đi giải quyết sự kiện quỷ chết đói. Phải biết lúc đó, đồng đội của hắn cũng đều cơ hội là chết sạch hết, toàn bộ nhờ vào một mình hắn thay đổi cục diện. Trước kia tôi còn có chút khinh thị hắn, bây giờ nhìn lại thì tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Trước kia, một số sự kiện mặc dù là nguy hiểm, có thể chí ít có cơ hội rút lui, mà bây giờ ngay cả chạy trốn ra khỏi nơi này cũng là điều khó khăn. Hoàn toàn chính xác, trong tổng bộ chỉ có Dương Giang có kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị cấp S, hơn nữa còn là 2 lần. Trước đó lúc cảnh sát quỷ tập kích căn cứ huấn luyện, hắn cũng còn sống, đồng thời còn mạnh mẽ sửa đổi quy luật giết người của cảnh sát quỷ, chẳng khác nào là gián tiếp làm suy yếu một con quỷ có cấp bậc S. Nếu như hành động lần này có hắn ở đây, có lẽ không đến mức chật vật như thế. Liễu Tam rất tán thành, nhẹ gật đầu. Sau khi thấy được sự kiện này đáng sợ như vậy, bọn hắn càng cảm giác được người mới Dương Gian thật là không có tầm thường. Tổng bộ sẽ không để cho Dương Gian tham dự hành động lần này, mà Dương Gian cũng sẽ không có đồng ý. Lý Quân giờ phút này thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Mặc dù là đang nói chuyện, nhưng hắn lại đang suy nghĩ là nên đi con đường nào. Vì cái gì? A Hồng có chút kinh dị nói. Rõ ràng là hắn có năng lực này. Lý Quân đánh gãy lời của cô ta, rất nghiêm nghị nói. Bởi vì một cuộc chiến tranh không có khả năng dựa vào một người lấy được thắng lợi. Xem như Dương Gian tham dự vào sự kiện lần này, thế nhưng là sự kiện lên dị cấp S, lần sau thì sao? Còn lần sau nữa thì như thế nào? Hắn làm chuyện hắn nên làm, chúng ta cũng làm chuyện chúng ta nên làm. Nếu như lần này chúng ta những người này chết ở đây, cũng chỉ có thể chứng minh là chúng ta cũng chỉ có năng lực như vậy mà thôi. Đâu còn là người mới nữa đâu, nên chắc mấy người cũng hiểu rõ một số chuyện ở bên trong. Còn có 8 phút nữa là đến thời điểm mở ra cánh cửa kia. Vì chúng ta cần là lúc này là cố gắng sống sót trong khoảng thời gian 8 phút đó. Nếu lần tiếp theo đây mà chúng ta còn không thể nào rời đi được nữa, thì lần thứ 3 sẽ là 30 phút sau mới có thể mở ra được cửa. Thế nhưng tôi nghĩ cơ hội cho chúng ta chờ đến lúc đó sẽ không lớn, nếu không muốn nói nó gần như là bằng không. Nên đi thôi. Từ nãy đến giờ Từ Nhất Bình không có nói gì, nhưng bất chợt hắn ta vội vàng thúc giục đám người, đồng thời chỉ tay về phía bức tranh vừa mới rơi xuống kia. Không biết bắt đầu từ khi nào, ở xung quanh bức tranh vừa rơi xuống kia đang xuất hiện một cái bóng màu đen. Bóng đen kia giống như là bóng người, nhưng lại vặn vẹo không ngừng, như kiểu nó chỉ là một cái bóng vậy. Thế nhưng cái bóng này lại có được ngũ quan. Mặc dù ngũ quan của nó khá là mơ hồ, nhưng đám người vẫn có thể cảm giác được cái bóng ở bên cạnh bức tranh kia đang nhìn về phía bên này. Bịch, bịch. Ở gần đó lại có một bức tranh rơi xuống. Đám người khẽ run lên. Bọn họ bắt đầu có chút e sợ. Mọi chuyện đang ngày càng tồi tệ hơn. Theo tôi đi. Lý Quân gầm nhẹ một tiếng, lựa chọn một con đường màu trắng xám, tiếp tục thâm nhập sâu thôn trang quỷ dị. Đã không thể lùi, chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn ở trong thôn cảnh sát quỷ. Chỉ có như vậy mới có thể chống qua được đoạn thời gian này. Xem như trên đường có nguy hiểm cũng phải xông lên. Bọn hắn ở đây gặp nguy hiểm không có người biết, có thể sống sót hay không cũng không có ai biết. Mà ở bên ngoài, tháp quỷ nến những năm con quỷ tiến lên, Trung Sơn lập tức nghênh đón đợt nguy cơ tiếp theo. Trong tay của hắn, quỷ nến đã sắp chạy hết. Điều này có nghĩa là Quách Phàm ở phía sau hắn ta đang phải chuẩn bị thay quỷ nến. Nếu không phải vậy, thì sau khi quỷ nến đốt xong, 5 con quỷ ở sau lưng Quách Phàm sẽ phát sinh biến hóa mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Loại biến hóa này không thể nào là biến hóa tốt được, chỉ là mức độ nguy hiểm của nó như thế nào mà thôi. Đi theo từ nãy đến giờ, hiện tại Trần Nghĩa cũng đã bắt đầu lo lắng. Không phải trong tay của hắn ta thiếu quỷ nến, mà là trên đoạn đường di chuyển này, khoảng cách giữa người và quỷ đã tiếp cận đến một mức độ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên khả năng cao là hắn ta sẽ bị quỷ tập kích ở trong lần thay đổi quỷ nến này. không thể tiếp tục chờ được nữa. Trần Nghĩa cắn răng, quyết định tiến lên phía trước. Phía trước cách đó không xa, Quách Phàm đã bị quỷ thay thế, vẫn duy trì cố định tư thế đi lên phía trước. Phía trước, quỷ nến ở trong tay của Trung Sơn u ám đang chập chờn trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng của nó. Nhưng đoàn lửa màu đen kia cùng hoàn cảnh xung quanh cũng có sự khác biệt rõ ràng. Quỷ ở xung quanh chính là bị đoàn lửa hắc ám kia hấp dẫn. Trần Nghĩa tới gần Quách Phàm, giống như đi vào một vùng tăm tối bên trong quỷ vực. Xung quanh khí tức phá lệ âm lãnh, xung quanh yên tĩnh dọa người, chỉ có từng tiếng bước chân ầm ập truyền tới. Nhưng với con quỷ của Quách Phàm so ra, Trần Nghĩa càng thêm kiêng kỵ những con quỷ khác, bởi vì hắn đã tiến vào bên trong phạm vi quỷ nến, cũng liền đại biểu cho hắn hiện tại lúc nào cũng có thể bị quỷ giết chết. Vô luận là Trần Nghĩa hành động, hay là đám người Lưu Quân đang ở bên trong quỷ vực giãy giụa cầu sống, hoặc là kế hoạch cứu viện của Tào Dương Hòa, đủ loại hành động đều tạm thời cùng Dương Gian không có quan hệ quá lớn. Tối hôm nay, hắn sở dĩ chạy chuyến này không phải là bởi vì muốn dính vào chuyện này, mà là thời điểm nếu thực sự không xử lý được, hắn xem chừng còn có những người khác sẽ bị điều đến để xử lý. Nói không chừng chính hắn cũng bị điều đến. Chẳng bằng trước xem tình huống một chút lại nói. Dù sao cũng tốt hơn là có chuyện phát sinh, mình bị mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết. Quỷ vực của cảnh sát quỷ biến mất, quỷ vực của quỷ họa cũng đã biến mất. Nói như vậy sự kiện lần này đại khái là được giải quyết. Giờ phút này, Dương Giang đang tản bộ trên đường phố phồn hoa. Hắn hơi cúi đầu mang theo trầm tư. Cũng đúng, dù sao lần này là vận dụng tài nguyên tốt nhất, an bài người quý nhân đứng đầu. Nếu xử lý không được mà nói, thế cục đã sớm hỏng mất, cũng chống đỡ không tới được hôm nay. Hắn có chút ngẩng đầu nhìn xe cộ trên đường phố đông đúc. Vẫn là đèn óng ánh, phồn hoa như gấm. Người đi trên đường thông dong tự tại. Tiểu tình lữ đang vui đùa với nhau, phảng phất ở ngoài ô phát sinh sự kiện linh dị đáng sợ kia, cùng nơi này cũng không có chút quan hệ nào. Những người này làm sao sẽ biết, một khi sự tình tối hôm nay xử lý không được, quỷ tiến vào nơi này, tòa thành thị phồn hoa này nháy mắt sẽ bị sụp đổ. Tương lai, tử vong cũng sẽ đến với mỗi người. Thử khiến cho một chuyện linh dị cấp độ S trở nên nguy hiểm, không phải là việc nó không có lời giải, mà chính là khi người quỷ nhân đối đầu với nó mà bị thua, thì sẽ khiến cho chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với lệ quỷ, phía người quỷ nhân không chiếm được ưu thế về nhân số, thì nỗi tuyệt vọng này sẽ càng ngày càng lớn. Nó sẽ được khuếch trương lên đến mức độ vô hạn. Dù sao số lượng quỷ càng nhiều, thì tỷ lệ bị quỷ giết chết sẽ càng lớn. Ngoại trừ điều đó ra, còn có một số điểm khá là quan trọng nữa. Đó chính là không thể nào thoát ra khỏi. Dương Giang nhớ lại sự kiện quỷ chết đói, sau đó cùng sự kiện cảnh sát quỷ so sánh một chút, tổng kết một chút kinh nghiệm của bản thân. Nhất là quỷ vực, phương diện này khó đối phó nhất. Trước mắt người quỷ nhân có thể có được quỷ vực thực sự là ít đến đáng thương. Theo Dương Giang biết, tổng bộ cũng chỉ có Lý Quân mới có quỷ vực. Trừ cái đó ra, hội anh em cũng có người nào đó có quỷ vực. Nhưng xem ra, quỷ vực của bọn hắn hẳn là cũng không có bằng mình. Dù sao hiện tại quỷ vực của Dương Giang đã có thể xâm lấn đến trong quỷ vực của cảnh sát quỷ. Cho nên, tại lĩnh vực này, hắn vẫn có chút ưu thế. Nhưng ưu thế này lại không thể nói rõ cái gì. Bởi vì mỗi con quỷ ở bên trong người ngự quỷ nhân là không có giống nhau. Năng lực có chỗ khác biệt cũng là hợp với lẽ thường. Rất nhanh, một người đi trên đường phố dạo qua một vòng. Sau đó Dương Giang lựa chọn trở về khách sạn Bình An nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới đi ra khỏi tàng máy, đang chuẩn bị mở cửa đi vào trong phòng, thì cửa của một căn phòng bên cạnh của hắn đột nhiên mở cửa ra. Sao trở về muộn như thế? Em còn tưởng là anh sẽ không trở về cơ đấy. Một giọng nói cực kỳ êm tai, cùng chút lười nhác vang lên. Kế đó là một cô gái vóc người thướt thà, giống y như là người mẫu, mặc một chiếc váy màu đen đi ra. Lý Dạo. Ánh mắt của Dương Giang hơi động, nhìn về phía cô ta. Cô vẫn cứ đứng ở đây để chờ tôi à? Lý Dạo tự người lên khung cửa, lộ ra một nụ cười mê người. Nếu không phải vậy, thì em đến đây làm cái gì chứ? Chắc anh đã nhận được tin tức lúc trước em đã gửi cho anh rồi chứ? Thu được từ hồi chiều rồi. Hồi anh em quyết định ra tay với tôi rồi hả? Nói xong, Dương Giang chợt nhướng mày. Ban ngày cô mới gửi tin cho tôi, hiện tại là chạy đến đây chờ tôi về. Có phải là bên kia xảy ra chuyện gì rồi hay không? Lý Giao cười cười đi tới, chủ động kéo cánh tay của Dương Giang rồi nói. Vào phòng rồi em sẽ nói cho anh biết. Được. Dương Giang nhìn thật sâu cô ta một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Mặc dù Lý Giao cùng hắn quan hệ lộ ra rất thân mật, nhưng thực tế trong lòng của hắn rất là chán ghét nữ nhân này. Chỉ là hắn đã thành thói quen, đem cảm xúc che giấu, cho nên mặc kệ lúc nào cũng đều là một dáng vẻ lạnh như băng, giống như là một người chết. Đây không phải là nhằm vào chỉ một mình cô ta, mà là Dương Giang đã sớm cảm thấy cảm xúc của mình đang từ từ biến mất. Đi vào trong gian phòng, Dương Giang hơi có vẻ tùy ý ngồi ở trên ghế sofa. Yên tâm, nơi này không có máy giám sát. Nếu như cô không yên lòng, chúng ta có thể nói chuyện ở bên trong quỷ vực của tôi. Anh tùy ý vận dụng năng lực như vậy, không sao chứ? Lý Giao khoanh chân, tựa vào bả vai của Dương Giang cười hì hì nói. Tạm thời trong một đoạn thời gian không có vấn đề quá lớn. Tôi cùng với những người quỷ nhân khác không có giống nhau. Dương Giang ngữ khí mặc dù lãnh đạm nhưng cũng để lộ ra một cổ tự tin. Hết tập 131. Thì bắt đầu từ tập 120 trở đi, Lê Trang tự edit để đọc chứ không có sử dụng bản dịch ở trên trang EA nữa. Mà thời gian của Lê Trang thì cũng có hạn á. Tại vì một tập như vậy Lê Trang edit cũng tốn khá nhiều thời gian. Từ 3 cho tới 4 tiếng mới xong được một tập á quý vị. Nên là cái tốc độ ra truyện nó cũng sẽ không được nhanh. Với lại là có một số chỗ thì do là Lê Trang không có thời gian để edit kỹ nên là nó hơi lủng củng. Mong quý vị và các bạn nghe truyện thì có những cái đoạn mà nó